Chương 908, khiêu chiến bắt đầu. Canh thứ hai cái gì nguyên lai A Dương không phải hắn tên đầy đủ A, nói đến còn là lần đầu tiên biết đâu nói như vậy A Dương liền là Lạn Sở tiên sinh đệ đệ lạc thật là lợi hại, không hổ là thần tượng của ta, lại là quán quân đệ đệ nghe được Sạp Di Nạ nói như vậy, mắt mắt nổi đom đóm kích động nói. Không nghĩ tới bên người một mực cùng một chỗ lữ hành người lại là đại danh đỉnh đỉnh Long Sứ Lạn Sở đệ đệ, tin tức này thật sự là quá kinh bạo. Còn bên cạnh Mai Cu Nở Dê rõ ràng rất kinh ngạc. Thế nhưng là hai người bọn họ vừa mới nói chuyện thời điểm, tuyệt không giống như là huynh đệ cảm giác vừa mới nghe bọn hắn nói chuyện, cảm giác quan hệ bọn hắn cũng không, nhưng là hiện tại biết bọn hắn là huynh đệ, giống như ngược lại lại cảm thấy, hai người bọn họ nói chuyện thời điểm, giống như quá nghiêm túc quá bình tĩnh một chút, nhìn có chút tờ xa lánh dáng vẻ. Một chút cũng không có huynh đệ cảm giác. Đại gia tộc có đại gia tộc khác biệt, Ngự Long cái họ này cũng không phải dễ dàng như vậy gánh vác, nói nhiều rồi các ngươi cũng không hiểu, tóm lại có một câu, mắt tại Dương trước mặt, tuyệt đối không nên trái một câu quán quân đệ đệ phải một câu quán quân đệ đệ Sạp Di Nạ nghe tiếng sau đối hai người nói, đồng thời cu nở dê là hướng về phía mát nhắc nhở, sợ mát đến lúc đó nói sai, may cùng mát đều không biết rõ. Vì cái gì có một cái ưu tú như vậy ca ca không phải hẳn là rất kiêu ngạo sao nghe được Sạp Di Nạ. Hai người đều là không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Thật giống như hai người bọn họ, phản chính trong mắt bọn họ, là một mực lấy có một cái không tầm thường phụ thân mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng lại không biết Sạp Di Nạ vì cái gì nói như vậy. Sạp Di Nạ thấy thế hay là quyết định nói rõ ràng, mặt đến lúc đó bọn hắn nói nhầm. Có một cái có sức ảnh hưởng ca ca cố nhiên là đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhưng cùng lúc cu nở dê có một cái bóng ma. A Dương hắn cũng không phải là sinh ra ngay tại Ngự Long gia, mà là cùng trong nhà mặt thất lạc nhiều năm, mãi cho đến năm ngoái mới từ mới trở lại Ngự Long gia. Tại trở lại Ngự Long gia trước kia, hắn đã có giấc mộng của mình cùng ý nghĩ, cho nên hắn hy vọng người khác nhớ là hắn tên Ngự Long Dương, mà không phải quán quân Ngự Long Lạn Sở đệ đệ. Sau khi nói xong, Sạp Di Nạ liền ôm mẹ rời đi, hiện trường chỉ để lại May cùng Mát, hai người liếc nhau. Cũng biết Sạp Di Nạ nói lời là có ý gì, trong lòng âm thầm cảnh giác đừng bảo là ra không lời nên nói, đồng thời cu nở dê không nghĩ tới, Dương còn có dạng này đi qua. Nhưng là bọn hắn cũng biết, Dương nhất định sẽ không muốn nhìn thấy bọn hắn đồng tình, có lẽ cũng là bởi vì như thế, hai huynh đệ cái mới biểu hiện không giống huynh đệ đi ngày kế tiếp được Phật Di bên ngoài lại gặp mặt, bờ rõ Lý Tiên Sinh đã đợi các ngươi rất lâu sáng sớm ngày thứ hai, luyện công buổi sáng kết thúc ăn bữa sáng Dương. Liền cùng một đoàn người cùng đi đến đạo quán bên ngoài, lúc này người tiếp đãi sớm đã đợi chờ đã lâu, bởi vì Dương cùng xạ tổ xì bọn người cùng bờ giò lì cũng coi là. Nhận biết, rất nhanh, người dẫn đường liền xe nhẹ đường quen mang theo đám người lại lần nữa về tới hôm qua tranh tài sân bãi, lúc này sân bãi đã toàn bộ một lần nữa chỉnh lý tốt. Các ngươi đã tới nhìn thấy đám người đến về sau, bờ giò lì lập tức lộ ra một tia ánh nắng tiếu dung đối đám người chào hỏi. Đám người cũng đều là nhao nhao đáp lại, rất nhanh, Sạp Di Nạ bọn người ngồi xuống trên khán đài, Satoshi cũng là ôm tiệp trù ngồi xuống, cẩn thận quan sát đến, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Dương cùng bờ giỏ lì chiến đấu, đem sẽ trở thành hắn kinh nghiệm quý báu, đến lúc đó cùng bờ giỏ lì đối chiến có lẽ còn biết cờ ân ở quy tắc cùng giống như hôm qua không có vấn đề chứ đứng ở đây một bên khác bờ giỏ lì rất trực tiếp đối Dương nói ra. Thì kỳ thật không quá phù hợp quy định. Bất quá Dương cu nở dê cũng không thèm để ý, ngày hôm qua quy tắc hắn vẫn là rất rõ ràng, nghe tiếng sau cu nở dê không nói nhảm, trực tiếp nhẹ gật đầu. Sau đó trọng tài liền đứng ở trên vị trí của mình, giơ lên cờ xí mở miệng nói. Như vậy tranh tài bắt đầu như vậy ta liền bắt đầu trước, hôm nay lại nhờ người, lên đi mạ chọc nghe được tranh tài bắt đầu về sau, bờ rõ lì làm đạo quán huấn luyện ra, tự nhiên lấy trước ra bổ kẹ mẩn, mà hắn phái ra bổ kẹ mẩn. Vẫn như cũng là ngày hôm qua tiên phong mà cho, cứ như vậy, tiếp xuống bờ giỏ lì xáo lộ không sai biệt lắm liền có thể rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, cái thứ hai bổ kẹ mẩn hay là hạ dị ra mạ, bất quá bây giờ muốn cân nhắc đánh bại mạ chọc mới có thể. Vậy ta tiên phong là ra hỏa này, chị cổ lên đi Dương xuất ra cái thứ nhất bổ kẹ mẩn thì là chị cổ, thấy được Dương chị cổ về sau bờ giỏ lì có chút sững sờ, nguyên lai Dương cu nở dê có chị cổ. Bất quá rất nhanh liền lại lộ ra ý tứ tiếu dung, thầm nghĩ trong lòng, vậy liền nhìn xem Dương Triệt Cổ cùng xạ tổ sĩ Triệt Cổ có cái gì địa phương khác nhau. Đi lên đi, Triệt Cổ sử dụng tờ UNG hừ, cùng xạ tổ sĩ chiến thuật không có gì khác biệt mà như thế, thế nhưng là không có cách nào thắng nha mạ chọc tiếp xuống. Nghe được Dương chỉ thị về sau, bờ dọ ly trực tiếp đối mạ chọc hô. Cho thấy mạ chọc lập lại chiêu cũ, hai tay khoanh tại ngực trước, Triệt Cổ đánh ra chạm mặt tới, lực lượng cường đại xếp tại mạ chọc trên cánh tay, mạ chọc lập tức ngã xuống. Mượn nhờ sập tư thế đến chống cự đánh ra huy lực. Mạ chọc lăn lộn một vòng mấy lúc sau một lần nữa đứng lên, sắc mặt lại cũng không tốt như vậy nhìn, có chút lắc lắc hai tay của mình. Rất rõ ràng, mạ chọc đem Dương Triệt Cổ cùng xạ tổ sỉ Triệt Cổ đánh đồng, nhưng là Dương Triệt Cổ đã sớm luyện thành ý rồng tải, liền xem như không sử dụng ý rồng tải, mà là đơn giản đánh ra, huy lực QNZ đầy đủ đem dốc sơ mạc, lực lượng thế nhưng là không thể khinh thường. Thì ra là thế, xem ra là ta xem thường cái kia Triệt Cổ, mạ chọc tăng cường lực lượng phòng thủ bờ gió lì thấy thế cũng là một chút nhìn ra mánh khỏe, xem ra trước mắt cái này Triệt Cổ, so xả tổ xì một con kia còn muốn nghiêm chỉnh huấn luyện, không dám khinh thường lập tức để mình mạ chọc làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Mạ chọc nghe tiếng nhẹ gật đầu, Dương công kích đã lại lần nữa phát động. Sử dụng quyệt ở tắc thật nhanh. Mạ chọc muốn tiếp xuống A Triệt Cổ nghe tiếng trực tiếp hóa thành một đạo ngân sắc flash liền xông ra ngoài. Bờ gió lý lại lần nữa kinh ngạc tại Triệt Cổ tốc độ. Sau một khắc, Triệt Cổ trực tiếp đụng vào, mà mạ chọc QNZ tăng cường ngăn cản lực lượng, lại lần nữa mượn nhờ lăn lộn đến hóa giải lực lượng, lần này ngược lại là nhẹ nhõm ngăn trở, bất quá Dương công kích còn không có vì vậy đình chỉ. Sử dụng y rồng tái mạ chọc nhanh lên tránh đi nghe được cái này thanh âm bờ gió lý vội vàng hô. Ý rồng tải cũng không phải nói đùa, bị đánh trúng thế nhưng là rất đau, huống hồ mạ chọc vừa mới giảm bất lực kết thúc, không có cách nào liên tục sử dụng, nghe tiếng lập tức hướng về sau nhảy ra, ý rồng tải rơi trên mặt đất băng liệt hòn đá nhô lên, đủ thấy ý rồng tải uy lực, bờ dọ lì thầm nghĩ trong lòng, tốt tại không có bị đánh trúng.